Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, không vào biển bí mật. Thừa lão bản trong mắt bọn họ giọt nước mắt bên trong hận ý, để cho chân tướng lại rõ ràng bất quá, bọn họ không phải địch nhân, bọn họ năm đó tuyệt không có khả năng phản bội Đại Tần Quốc. Nếu không có chí thân bạn thân, dùng cái gì khí cấp công tâm mà nôn ra máu? Dùng cái gì lệ rơi đầy mặt? Dùng cái gì hận ý ngập trời? Cô Phi Yến nhìn xem bọn họ, ánh mắt dần dần bị nước mắt mơ hồ rơi. Nàng nức nở, nói, Phượng Vũ ấn ký chủ nhân không có chết. Nàng rất nhớ nhà, rất nhớ các người. Nàng nhìn xem rơi lệ cô Phi Yến. Thừa lão bản bọn họ liền đều kinh hãi. Tô phu nhân vội vàng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi, các ngươi đến cùng là có ý gì? Nàng nếu không có chết, nàng người đâu? Cô Phi Yến nghẹn ngào, nàng ngay ở chỗ này, đứng tại các ngươi trước mặt. Cái gì? Đứng trước mặt bọn họ, trừ bỏ cô Phi Yến, sẽ còn là ai? Thừa lão bản bọn họ đều rất không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin được, rồi, lại không nghĩ hoài nghi. Thừa lão bản đang muốn mở miệng. Lúc này, một mực, đứng ở bên cạnh Bách Lý Minh Xuyên đột nhiên rút kiếm mà ra. Quân cửu thần một mực đề phòng. Hắn lập tức hạ lệnh, bắn tên, trọn vẹn 3 vòng cung tiễn thủ. Cũng không có cùng một chỗ bắn tên, chỉ có phía trước nhất cung tiễn thủ hướng Bách Lý Minh Xuyên bắn tên. Còn lại người, như cũ căng dây cung chỉ hướng thừa lão bản bọn họ. Thừa lão bản bọn họ cũng là đề phòng Bách Lý Minh Xuyên. Nhưng mà, Bách Lý Minh Xuyên cũng không có tập kích bất luận kẻ nào, mà là một bên tránh né, vẹt ra mũi tên, hướng phía sau bỏ chạy. Bách Lý Minh Xuyên nghe được rõ ràng bọn họ là vì phượng chi lực tại dò xét lẫn nhau, cũng đại khái suy đoán được quan hệ bọn hắn không tầm thường. Hắn, mặc dù đối với phượng chi lực chân tướng cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng là, hắn sẽ không lãng phí cái này chạy trốn cơ hội tốt. Tất cả mọi người lực chú ý đều không có ở đây hắn nơi này. Hắn tất nhiên là muốn chạy trốn, vòng thứ nhất cung tiễn thủ cũng không có cách nào ngăn lại Bách Lý Minh. Quân cửu thần lập tức hạ lệnh vòng thứ hai cung tiễn thủ bổ sung. Bách Lý Minh Xuyên mặc dù luôn luôn cười mỉm, thế nhưng là quyết tâm quyết tuyệt, lên, đối với mình đều sẽ không khách khí. Hắn lại lấy thân thể ngăn đỡ mũi tên, tùy theo một đường mũi tên bắn trúng hắn bụng bên cạnh. Cũng mượn cơ hội này, một cái xoay người, liền chạy ra cung tiễn thủ vòng vây, hướng Bắc Hải bỏ chạy. Quân cửu thần quyết định thật nhanh, đem cô Phi Yến giao cho Mang Trọng, bảo vệ tốt. Mang Trọng và mấy tên cao thủ tất cả đều ngăn khuất cô Phi Yến trước mặt. Một mực tiềm phục tại một bên Đại Tuyết mặc dù không có được cô Phi Yến mệnh lệnh, nhưng là cũng nhìn ra tình huống hung hiểm. Nó lập tức khôi phục Tuyết Lang nguyên hình, đứng ở cô Phi Yến bên cạnh. Mà vòng thứ ba cung tiễn thủ, một người cũng không có động, vẫn như cũ toàn bộ đều căng dây cung hướng về thừa lão bản bọn họ. Về phần quân cửu thần, hắn đã sớm sử dụng ảnh thuật tại Bắc Hải trên bờ biển đuổi kịp Bách Lý Minh Xuyên. Hắn một kiếm gác ở Bách Lý Minh Xuyên trên cổ. Bách Lý Minh Xuyên không đường thối lui, lại sau này một bước, chính là biển. Quân cửu thần trong mắt lóe lên sát ý. Hắn nguyên bản còn muốn giam lại Bách Lý Minh Xuyên, mà bây giờ chỉ muốn giết chết hắn. Xong hết mọi chuyện, hắn lạnh lùng nói, Yến Nhi không nợ ngươi sổ sách, ngươi cùng bổn vương sổ sách. Hiện tại liền thanh toán. Hắn nắm chặt trường kiếm, không chút do dự đâm tới. Ai biết, Bách Lý Minh Xuyên thế mà lập tức ngửa ra sau, cả người té ngửa, rơi vào Bắc Hải, quân cửu thần, bản hoàng tử không có bại. Tiểu Yến Nhi ghi nợ, vĩnh viễn đều, phải thiếu, làm nước biển đem hắn bao phủ lập tức. Bách Lý Minh Xuyên còn cười, tà hoặc, lười biếng, lộ ra một chút tùy tiện cùng khinh miệt. Hắn biết rõ quân cửu thần, nghĩ một kiếm giết hắn, thà rằng đi tiếp nhận tổ tiên nguyền rủa chết không, yên lành, cũng không muốn chết ở quân cửu thần trên thân kiếm. Hắn mới không cần thua, hắn không có thua, quân cửu thần ngoài ý muốn, bởi vì Hạ Tiểu Mãn Duệ biến mà đoán được Bách Lý nhất tộc là giao tộc đời sau. Hắn một mực đều ở điều tra giao tộc, biết được Ngọc Giao không vào biển nguyền rủa truyền thuyết, nhưng là không cách nào xác định là có thật hay không. Trên xuống một lần Bách Lý Minh Xuyên tới cứu thừa lão bản, bị hắn bước đến cùng đường mạt lộ, hướng trong động băng trốn, đều không có nhập Bắc Hải. Trong lòng của hắn liền đã có tính toán, hắn vẫn thật không nghĩ tới Bách Lý Minh Xuyên vi phạm gia tộc cấm kỵ, ngay tại lúc này xuống biển. Lúc này, thừa lão bản bọn họ cùng cô Phi Yến toàn bộ đều nhìn lại, cũng đều phi thường ngoài ý muốn. Thừa lão bản là nghe Bách Lý Minh Xuyên chính miệng nói rõ cái kia nguyền rùa, hắn tin tưởng đó là thực. Mà cô Phi Yến, nàng cùng quân cửu thần một dạng, từng nghe nói cái kia truyền thuyết. Mấy ngày trước đây nàng tại lệnh Hạ Tiểu Mãn phong tỏa tất cả nhưng cùng hành thủy lộ ra cửa vào thời điểm, cũng không có đem đường biển cân nhắc ở bên trong. Mà trên thực tế, đường biển cũng không phải bọn họ có khả năng phong tỏa. Bách Lý Minh Xuyên vừa vào nước, lập tức liền chìm xuống dưới, đuổi tới cung tiễn thủ, hướng trong nước nhiếp vào mấy viên mũi tên, đều không làm nên chuyện gì. Quân cửu thần cũng không hề đuổi theo, cũng không có làm cho người đuổi vào. Ngọc Giao tổ tiên nguyền rủa có phải là thật hay không, sẽ lấy như thế nào phương thức ứng nghiệm, cái kia cũng là ẩn số. Mà trước mắt có thể nhất định là trong nước là Bách Lý Minh Xuyên địa bàn, cao thủ lợi hại hơn nữa, một khi vào nước đều sẽ trở thành Bách Lý Minh Xuyên con mồi. Quân cửu thần mặc dù rất tiếc hận, nhưng cũng không cho là mình thua. Nếu là nguyên rủa thực ứng nghiệm, Bách Lý Minh Xuyên cũng là đường chết một đầu. Nếu là nguyên rủa không có ứng nghiệm, có lẽ Ngọc Giao nhất tộc cái này cấm kỵ bí mật liền không giấu được. Quân cửu thần không có ở lâu, lệnh cung tiễn thủ canh giữ ở bên bờ. Hắn lúc này mới quay người, hướng cô Phi Yến bọn họ nhìn lại. Cô Phi Yến cùng thừa lão bản cũng đều nhìn xem hắn. Bách Lý Minh Xuyên bất quá là một khúc nhạc đệm, giữa bọn hắn sự tình mới là chính sự. Thừa lão bản bọn họ ánh mắt rất nhanh liền lại nhớ tới cô Phi Yến trên người. Tô phu nhân đầu một cái mở miệng, cô Phi Yến, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Nói rõ ràng đến. Cô Phi Yến nói Phượng Vũ ấn ký chủ nhân liền đứng trước mặt bọn họ. Thế nhưng là nàng tại sao có thể là Đại Tần công chúa nha? Sau lưng nàng cũng không có Phượng Vũ ấn ký. Cô Phi Yến hít sâu một hơi, nói, Đường Tĩnh, ngươi cố ý tiếp cận ta, vì liền là Phượng Vũ ấn ký ha. Ngươi qua đây, ta hiện tại liền để ngươi xem rõ ràng, ta chính là Đại Tần quốc công chúa. Ta nghĩ về nhà, nghĩ 10 năm, thừa lão bản bọn họ càng thêm ngoài ý muốn. Đường Tĩnh vừa khẩn trương lại kích động, lại chậm chạp không dám động. Nàng tận mắt thấy cô Phi Yến phía sau không có Phượng Vũ ấn ký, nàng không thể tin được. Nàng hướng thừa lão bản nhìn lại, thừa lão bản cũng do dự. Cô Phi Yến liền là lớn tiếng mệnh lệnh cung tiễn thủ rút lui. Thế nhưng là cung tiễn thủ cũng không dám rút lui, mang trọng cũng không dám khinh thường, hướng quân cửu thần nhìn lại. Quân cửu thần bay lượn mà đến, rơi vào nàng bên cạnh, giữ nàng lại tay. Hắn đang do dự, cô Phi Yến mở miệng, giọng nghẹn ngào, nồng đậm, rút lui. Quân Cửu Thần cực kỳ đau lòng, lập tức vung tay, một vòng cung tiễn thủ lập, tức thu sạch tiễn lui lại. Thấy thế, Thừa Lão Bản bọn họ bốn người đưa mắt nhìn nhau, cho dù không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cô Phi Yến thực sự là bọn họ muốn tìm người? Chẳng lẽ Đường Tĩnh nhìn hai lần đều nhìn lầm rồi? Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến là Quân Cửu Thần tay, nàng không có chờ Đường Tĩnh tới. Trước hết, đi từng bước một đi qua, nước mắt như đoạn châu. Đường Tĩnh bịt miệng lại, nước mắt chảy ra không ngừng. Nàng không có ở hỏi thăm Thừa Lão Bản ý nghĩa, nhanh chân hướng cô Phi Yến đi tới. Thượng quan phu nhân cùng Tô phu nhân cũng đều cùng lên, ngay cả thượng quan phu nhân cũng khóc. Nàng mặc dù cùng đại Tần hoàng tộc không có quan hệ trực tiếp, thế nhưng là 10 năm này nàng tận mắt nhìn thấy chứng kiến Vân Nhàn các chấp nhất, Quân Cửu Thần cùng Thừa Lão Bản đều tại chỗ không nhúc nhích, đều nhìn các nàng. Quân Cửu Thần vốn nên vì cô Phi Yến cao hứng, thế nhưng là không biết vì sao giờ này khắc này đã có loại nàng phải trở về thuộc về nàng thế giới đi, mà thế giới kia nàng sẽ không đi cô độc, có phụ mẫu, có thân hữu, lại chưa từng có hắn dấu vết. Hắn tiếc nuối, thậm chí không hiểu sợ hãi, khóe miệng của hắn nổi lên vẻ tự giễu, vì chính mình phần tâm tình này mà tự giễu. Rất nhanh, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh các nàng liền gần. Có thể ngay lúc này, phía sau cách đó không xa Bắc Hải bên trong, lại đột nhiên, bành, đến một tiếng vang thật lớn. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong biển xông lên trời, lộ ra một cỗ to lớn sóng nước. Mọi người đều kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cỗ to lớn sóng nước, tựa hồ bị cái gì lực lượng khống chế, đột nhiên nghịch chuyển lên, biến thành một đường cự đại long hút nước. Cái này, Thừa Lão Bản khiếp sợ thốt ra. Càn Minh, ngoặc kép, hết chương.